Xuân Dược Bạc Hà Nhược Linh, chương 24, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Bạc Hà đến trường A báo cáo, là Hàm Thiền đồng hành cùng cô. Ba mẹ Bạc Hà luôn có ấn tượng tốt về Hàm Thiền. Biết hai người đang yêu nhau, họ cũng không phản đối. Bạc Hà thi đậu vào khoa văn, nơi có nhiều mỹ nữ, nhưng Bạc Hà không nổi bật giữa họ. Còn Hàm Thiền thi vào khoa triết học, nơi mà nam sinh đã hiếm, huống chi hắn lại có vẻ ngoài quyến rũ, mới khai giảng không bao lâu đã gặp không ít rắc rối. Cuối tháng 8, nắng như lửa đốt, trên sân tập, những tân sinh mặc đồng phục lính màu xanh rêu tập thành từng đội hình, di chuyển đồng bộ theo hiệu lệnh của giáo viên. Giữa giờ nghỉ, Hàm Thiền cùng mấy người bạn cùng phòng lười biếng tản ra dưới bóng cây nghỉ ngơi. Nheo mắt nhìn về phía bên kia sân tập. Bạn không nóng à? Sao không thấy mồ hôi? Bạn cùng phòng ngạc nhiên hỏi. Hàm Thiền làm bộ quạt mình mấy cái. So với những nam sinh khác mồ hôi đầm đìa, da đen sạm đi một tông. Thiếu niên da trắng, tuấn tú, toàn thân mát mẻ. Trong mắt các cô gái thật sự rất đặc biệt. Một cô gái bị vài người bạn đẩy tới, ngượng ngùng bắt chuyện với hắn. Hàm Thiền, bạn có muốn uống nước không? Tôi và bạn cùng phòng mua nước. Thừa vài chai. Hàm Thiền nhìn về phía bên kia sân, vô tâm từ chối lời đề nghị của cô gái. Cô gái bị thái độ của hắn làm tổn thương, không cam lòng. Tối nay bạn có rảnh không? Lớp chúng ta đang chuẩn bị một tiết mục, tôi muốn mời bạn tham gia. Hàm Thiền rời mắt khỏi sân tập, nhìn cô gái với ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Bạn quản chuyện tiết mục à? Tôi không tham gia. Cô gái ngỡ ngàng, cô ấy xinh đẹp và tính cách cũng tốt. Trước khi tập quân sự đã được mọi người chọn làm ủy viên văn nghệ, đồng thời cũng là hoa khôi trong mắt các nam sinh. Cô không ngờ rằng trong lớp lại có người không hề nhớ mình. Bạn cùng phòng của hắn cũng ngớ người, thầm nói, bạn thật sự từ chối. Hoa khôi, như vậy sao? Trong lớp có mấy anh chàng thích cô ấy. Hàm Thiền bực bội đứng dậy, lạnh lùng nói, muốn đi thì cậu đi. Nói xong không nhìn hoa khôi một cái, hắn bước về một hướng nào đó. Hoa khôi cắn môi, thất vọng trở về chỗ của mình, trước khi đi còn liếc Hàm Thiền và bạn cùng phòng một cái đầy giận dữ. Ở phía bên kia sân, đội hình lớp một khoa văn vẫn đang tập luyện. Cuối cùng, giáo viên ra lệnh giải tán, khuôn mặt Bạc Hà bị nắng cháy đỏ. Cô nói với bạn bè rồi định đi tới chỗ vòi nước rửa mặt. Chưa kịp tới nơi, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau, có chút quen thuộc. Cô quay đầu, đúng là Hàm Thiền đang đứng sau lưng cô. Thiếu niên không biết đã theo cô bao lâu, giờ đứng yên lặng sau lưng cô, mắt đầy ý cười. Nóng không? Hàm Thiền tiến lại gần, lấy mũ lính trên đầu cô, ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt trán cô. Hắn thực hiện một phép thuật nhỏ, ánh sáng màu xanh nhạt từ đầu ngón tay lóe lên rồi biến mất vào trán cô gái. Ngay lập tức, Bạc Hà cảm nhận được một luồng mát lạnh lan tỏa từ đỉnh đầu. Cảm giác rất dễ chịu. May mà có anh, không thì em đã bị say nắng mất. Bạc Hà cùng hắn tiếp tục bước đi, lẩm bẩm, cái giáo viên quỷ kia cứ muốn huấn luyện bọn em đến chết. Mệt quá, đến chỗ vòi nước, thiếu niên nắm tay cô, cẩn thận múc vài nắm nước, rửa sạch bụi bẩn trên má và lòng bàn tay cô. Bạc Hà ngoan ngoãn giơ tay, để hắn kéo tới dưới vòi nước rửa. Sông mũi thiếu niên rất cao, dưới ánh nắng, bóng dâm nhỏ được chiếu ra. Bạc Hà mơ màng nhìn bóng dâm đó, cho đến khi tay cô được rửa sạch, mũi mình bị hắn chạm nhẹ. Đang nghĩ gì vậy? Cô tỉnh lại, người nghiêng về phía trước, nhắm mắt ôm lấy eo hắn. Trong vòng tay hắn nũng nịu, em đang nghĩ về bạn trai đa năng của mình đây. Anh đồng ý nghỉ ngơi một lát với em không? Hàm Thiền ôm lấy vai cô, vuốt ve mái tóc cô, ánh mắt sâu thẳm. cổ họng hơi khô, những cô gái khoa triết học cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt. Trên đường trở về, một cô gái trong nhóm hét lên, kéo áo cô ấy để cô nhìn. Nhanh lên, đó không phải là Hàm Thiền sao? Hàm Thiền, nhớ lại cách hắn từ chối lạnh lùng trước đó. Hoa Khôi, vẫn còn chút bực bội trong lòng. Cô nhìn về phía đó, nhưng khi nhìn rõ thì cứng đờ tại chỗ. Đó là Hàm Thiền, ở góc khuất dưới cây không xa. Thiếu niên kẹp thiếu nữ cao hơn mình một chút vào lòng. Dựa vào góc tường và cánh tay hắn, lòng bàn tay nắm chặt cằm cô gái, cúi xuống hôn say đắm. Bóng dáng của họ quấn quýt, gần gũi không cách nào tách rời. Má cô gái đỏ ửng, dường như ngượng ngùng khi hôn hắn ở đây. Cử chỉ có chút vùng vẫy, còn thiếu niên thì chặt chẽ giữ chặt tay chân cô, không cho cô thoát ra. Ánh mắt đầy ý đùa cợt thiếu nữ, đâu còn vẻ lạnh lùng khi từ chối. Hoa Khôi, trong mắt họ chỉ có nhau. Bạc Hà không hề nhận ra có người đang lén nhìn. Khi Hàm Thiền cuối cùng buông cô ra, cô thở hổn hển, nũng nịu, nếu bị giáo viên phát hiện thì chết mất. Hàm Thiền vuốt nhẹ môi cô, ánh mắt không giảm bớt ý cười, thậm chí còn thêm chút u ám. Đừng sợ, họ sẽ không đến đây. Bạc Hà, anh muốn, hắn đẩy hông lên. Bạc Hà lập tức cảm nhận được sự cứng rắn của hắn. Tức giận đấm hắn, kẻ biến thái, thiếu niên cười khẽ, đặt cằm vào cổ cô, hơi thở nóng bỏng phả vào sau tai cô, giọng nói trầm thấp, chỉ biến thái với em thôi. Hắn tất nhiên không thể thật sự làm chuyện ấy với cô ở đây. Chỉ là đã nhiều ngày không được thưởng thức thịt, nên muốn cọ sát một chút với cô để giải tỏa cơn thèm. Hơn nữa, phía kia còn có vài người thưa. Hàm Thiền thản nhiên ngẩng đầu, liếc nhìn về phía không xa. Nữ sinh xinh đẹp giật mình rụt đầu lại. Không chắc mình có bị Hàm Thiền nhìn thấy hay không. Mặt đầy căng thẳng, nhưng cũng không dám nhìn trộm nữa. Kéo theo vài nữ sinh khác nhanh chóng trở về địa điểm tập luyện của lớp. Không lâu sau, Hàm Thiền cũng trở về lớp. Vừa rồi đi đâu vậy? Giáo viên đang tìm cậu đấy. Bạn cùng phòng hỏi, giáo viên tìm tôi có chuyện gì? Hàm Thiền đáp một cách vô tư. Ồ, ông ấy muốn cậu làm mẫu. Hàm Thiền thực hiện các động tác chuẩn xác. Giáo viên đặc biệt gọi cậu ra để làm mẫu cho những người khác. Ban đầu Hàm Thiền muốn từ chối, bởi vì ngoại trừ Bạc Hà ra, hắn không mấy kiên nhẫn với người khác. Tính cách lại lười biếng, làm sao có thể kiên nhẫn dạy một nhóm trẻ mười mấy tuổi làm động tác. Nhưng dù sao cũng là học sinh, hắn không muốn gây rối, cuối cùng vẫn nghe theo lệnh của giáo viên. Đứng trước hàng ngũ, Hàm Thiền nhướng mày, cẩn thận thực hiện lại một số động tác mà giáo viên vừa dạy. Đồng thời nói thêm một số điểm quan trọng. Nữ sinh xinh đẹp trong hàng ngũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cảm thấy rùng mình khi ánh mắt của hắn quét qua. Cả người lạnh toát, ánh mắt của người này sao lại đáng sợ đến thế? Cô không dám nghĩ đến thiếu niên nữa, chỉ chăm chỉ tham gia huấn luyện quân sự, sau đó cũng không dám lại gần hắn. Giáo viên đứng bên cạnh gật đầu khen ngợi. Khi huấn luyện kết thúc, ông còn đặc biệt kéo Hàm Thiền lại hỏi cậu có hứng thú gia nhập quân đội hay không. Hàm Thiền cười nhẹ, việc học đại học từ đầu chỉ là để đồng hành cùng Bạc Hà. Hắn làm sao có thể hứng thú với việc khác. Hắn từ chối đề nghị của giáo viên. Giáo viên với vẻ tiếc nuối để hắn đi. Khi huấn luyện quân sự kết thúc, tất cả mọi người trong khoa đều biết Hàm Thiền đã từ chối tất cả lời tỏ tình một cách không thương tiếc. Nam sinh trong khoa ghen tị, nữ sinh tan nát cõi lòng. Nhưng rất nhanh, mọi người đều biết được lý do Hàm Thiền từ chối. Từ ngày huấn luyện quân sự kết thúc, mọi người chuyển về ký túc xá chính của trường. Hàm Thiền mỗi ngày đều dậy sớm, đến dưới ký túc xá nữ chờ đợi. Khi những nữ sinh khoa triết học ở ký túc xá còn đang đoán xem Hàm Thiền đang chờ ai. dưới sự chứng kiến của mọi người, một thiếu nữ bước ra khỏi ký túc xá, chạy về phía cổng ký túc xá nơi thiếu niên đang chờ đợi. Ôi, lại là một kẻ tình si. Những nữ sinh khoa triết học quan sát từ trên lầu lắc đầu. Tuy nhiên, diễn biến tiếp theo khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc. Dưới gốc cây, thiếu niên thấy thiếu nữ liền lóe lên một tia vui mừng trong mắt. Bước lên hai bước, ôm chặt lấy Bạc Hà lao vào lòng mình. Sao lại vội vã thế? Hàm Thiền cười khẽ, anh không biết đâu, anh nổi tiếng lắm ở khoa chúng ta. Bạc Hà nói một cách ủ rũ, ngẩng đầu khỏi lòng hắn, kể lại những cô gái gần đây tỏ tình với hắn. Từ khoa thiết học đến khoa văn học, toàn bộ nữ sinh trong khoa đều biết đến tên tuổi của hắn. Em phải tuyên bố chủ quyền, để họ biết rằng anh là bạn trai của em. Bạc Hà ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy kiên định, ánh mắt Hàm Thiền càng thêm vui vẻ, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Yên tâm đi, không ai có thể cướp anh khỏi tay em. Hắn mang theo bữa sáng cho Bạc Hà. Cô vừa ăn vừa cùng hắn dạo quanh trường học trên con đường trường. Khuôn viên trường vào buổi sáng yên bình vô cùng. Bên đường không khi nào thiếu học sinh vội vã hướng tới các tòa nhà giảng đường hoặc thư viện. Hai bên con đường trường trồng đầy hoa mộc lan. Đúng mùa hoa, những bông hoa màu hồng nhạt lớn treo đầy cành. Đung đưa theo gió, ở góc khuất không nổi bật, còn có vài cây hoa sơn chi, nhưng đã qua mùa hoa, không thấy bông trắng nào, anh sẽ luôn ở bên em chứ, đợi đến khi hoa sơn chi nở, Bạc Hà lắc lắc bàn tay trái mà thiếu niên đang nắm. Sẽ, thiếu niên nói, Bạc Hà nhớ lại kỷ niệm với Thương Tuyết trở về thời điểm 17 năm trước. Tâm trạng có chút u ám. Có lẽ vì hiện tại quá hạnh phúc, khiến người ta không khỏi lo lắng về tương lai. Nhưng em là người, còn anh là yêu. Hàm Thiền im lặng một lúc, suy nghĩ về vấn đề này. Cuối cùng nói, anh sẽ luôn ở bên em. Mãi mãi, mãi mãi, là bao xa, cả đời. Bạc Hà luôn suy nghĩ về câu hỏi này, cách chương.